Chương 2802, truyền thừa tin tức. La băng đại lục. Từ xưa đến nay, nơi này đều là dùng băng hàn làm chủ giai điệu, cùng phương thần đã từng đi qua hàn băng hỗn độn không có gì khác biệt. Thậm chí tại vừa tới đến La băng đại lục trước tiên, hắn coi là nơi này chính là hàn băng hỗn độn. Hô! Hai người lần lượt theo động minh sơn bên trong đi ra, bàn chân đạp ở trên mặt đất, trên bầu trời tung bay bông tuyết, trong không khí nhiệt độ cực thấp. Thật là lạnh. Phương thần nhịn không được nói, thực lực người nhỏ yếu, ở chỗ này căn bản không tiếp tục kiên trì được, cho dù là nhục thân có thể ngăn cản, nguyên thần cũng sẽ bị đông cứng. Đúng vậy a, chúng ta La băng đại lục điều kiện tương đối ác liệt. Bất quá cũng chính là dạng này ác liệt hoàn cảnh bên trong, mới sáng tạo ra băng tổ cùng băng vương loại kia cái thế cường giả. Vương Hằng nói đến hai người thời điểm, vô cùng tự hào. Bọn hắn La băng đại lục, từ xưa đến nay, đi ra cường đại nhất võ giả, liền là băng tổ cùng băng vương. Chỉ tiếc, một cái ly kỳ mất tích, mà đổi thành một cái thì là bị địch nhân ám toán, cuối cùng vẫn lạc. Hiện nay, bọn hắn vương gia điêu tàn, rốt cuộc không thể xuất hiện đã từng loại kia phồn vinh tráng cảnh. Phương huynh, ta Vương Hằng mệnh là ngươi cứu, đã đi tới La băng đại lục, ta tự nhiên muốn tận tình địa chủ hư u nghi. Vương Hằng hào khí nói. Vương Hằng thần thức khuếch tán, kiểm tra một hồi chung quanh. La băng đại lục cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Vương Hằng cảm khái nói, vô tận tuế nguyệt đến nay, La băng đại lục hay là hắn nhận biết bên trong cái kia La băng đại lục. Nơi này là Long Hàn Thành, ta vương ra tại băng tổ chi thành, đi thôi. Đi theo Vương Hằng, nhanh chóng tiến về băng tổ chi thành. A Phương thần kinh ngạc phát hiện, đi vào La băng đại lục về sau, Vương Hằng tốc độ thế mà trở nên nhanh vô cùng, chí ít tăng lên 3 thành. Đây là có chuyện gì nội tâm của hắn chấn động, đến bọn hắn cấp độ này, tăng lên 3 thành cũng không dễ dàng. Phương huynh, ngươi phát hiện Vương Hằng quay đầu, cười nói ra, chúng ta vương gia hàn băng huyết mạch, cùng La băng đại lục không khí phi thường phù hợp, ở chỗ này thực lực của chúng ta sẽ đạt được tăng phúc. Thì ra là thế. Vương Hằng giải thích qua về sau, Phương thần liền hiểu. Đồng thời trong lòng đối băng tổ càng thêm kính nể, hắn không cách nào tưởng tượng. Lúc trước băng tổ loại kia cái thế cường giả, là như thế nào mở ra dạng này một chỗ đại lục. Xoạt trên bầu trời, đông tuyết phất phới, tốc độ của hai người cực nhanh, hóa thành hồng quang, biến mất ở chân trời. Đông quyển hàn thành phía bắc, 10 vạn lý chỗ, đột nhiên phát sinh một đạo kinh thiên tiếng nổ vang. Ngay sau đó, một đạo tà ác khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Long Hàn thành chủ, đi chết đi. Thanh âm tức giận, truyền khắp hư không. Hắc ám tà ác đại thủ, hung hăng hướng phía dưới băng tuyết oanh kích mà đi. Long Hàn thành chủ Vương Hằng cùng Phương Thần ngay tại trong hư không đi nhanh, đột nhiên nghe được đạo thanh âm này, ngay sau đó Vương Hằng sắc mặt đống nhiên đại biến. Dừng tay. Vương Hằng gầm thét, toàn tức thân hình lóe lên, ra hắc ám tà ác đại thủ phía dưới, chuẩn bị liều mạng ngăn cản. Thế nhưng là, thương thế của hắn cuối cùng không có khỏi hẳn, Phương Thần thấy thế vừa xài bước ra, nhẹ nhõm oanh ra một quyền. Đông nắm đấm cùng hắc ám tà ác đại thủ đụng vào nhau thời điểm, ầm vang rung động. Trong chốc lát, hắc ám tà ác đại thủ tán loạn, tà ác thân ảnh xuất hiện, nhìn chăm chú Phương Thần, tiểu tử, ngươi dám phá hư chuyện tốt của ta hử, các ngươi huyết ác tộc lá gan thật to lớn, dưới ban ngày ban mặt, dám đối với chúng ta vương gia thành chủ xuất thủ. Vương Hằng lạnh giọng nói. Thì tính sao? Tà ác thân ảnh khinh thường nói, trên người hắn tản ra ngập trời khí tức. Long Hàn thành chủ hôm nay hẳn phải chết. Dứt lời, tà ác thân ảnh lại lần nữa ra tay, mênh mông khí tức tà ác, ngưng tụ thành một đạo to lớn đại thủ, đáp xuống. Vô địch kiếm đạo, phá diệt nhất kiếm. Hưu tinh nhận kiếm dùng cường thế tư thái, xuyên thủng tà ác đại thủ, một kiếm đem tà ác thân ảnh chém thành hai nửa. Không tốt. Tà ác thân ảnh tựa hồ cảm thấy phương thần cường đại, chuẩn bị chạy trốn, đáng tiếc phương thần cũng không có cho hắn cơ hội, tinh nhận kiếm lại lần nữa vung vẩy mà ra, một kiếm đem chém giết. Tiếng kêu thê thảm, ở trên bầu trời truyền bá ra. Đa tạ phương huynh xuất thủ. Vương Hằng ôm quyền nói tạ, sau đó vội vàng đem ngã trên mặt đất người tuyết đỡ dậy. Người tuyết trong nháy mắt hóa thành một đạo nhân ảnh, quần áo của hắn rách rửa y, toàn thân dính đầy vết máu. Đa tạ huynh đài xuất thủ cứu rút. Long Hàn thành chủ, ngươi không biết ta Vương Hằng hỏi. Ngươi là vương gia vị kia tân tú? Long Hàn thành chủ nghi ngờ hỏi. Ta là Vương Hằng. A Vương Hằng nói. Nói bậy. Quyền Hàn thành chủ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Vương Hằng lão đệ mất tích vô tận tuế nguyệt, vương gia cao tầng khẳng định, hắn đã vẫn lạc tại xa xôi hỗn độn hư không bên trong, ngươi đến cùng là ai, dám giả mạo Vương Hằng lão đệ, ra sao giáp tâm nhìn ra được, Long Hàn thành chủ cùng Vương Hằng tình cảm rất thâm hậu, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng Vương Hằng lão đệ. Vương Hằng bật cười, Long Hàn thành chủ ngươi còn nhớ đến, 3 triệu năm trước nào đó một ngày, ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng theo một chỗ tuyệt địa bên trong mang về trái cây, đảo mắt tiểu bị ta an vụng không còn một mảnh. Còn có một lần, ngươi ngay tại luyện đan, bởi vì ta một sai lầm, dẫn đến ngươi đan dược hủy hết, đồng thời dược đỉnh đều vỡ vụn. Còn có một lần Vương Hằng lầm vào trong hồi ức, đem đã từng đủ loại, nhất nhất nói ra. Ngươi thật là Vương Hằng lão đệ, thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, tất cả mọi người coi là Vương Hằng chết rồi, nhưng hắn vẫn sống sờ sờ ra bản thân trước mặt, Long Hàn thành chủ phảng phất tại giống như nằm mơ. Ha ha ha, ta liền biết Vương Hằng lão đệ sẽ không chê tờ đi dê ra nở dê như thế. Quyền Hàn thành chủ điên cuồng cười to, phi thường kích động. Phương Thần ở một bên, lẳng lặng nhìn. Hai người cùng một chỗ hàn huyên thật lâu, Long Hàn thành chủ mới chú ý tới Phương Thần. Vương Hằng lão đệ, vị huynh đài này chắc hẳn liền là cứu ngươi thoát ly khổ hải người A, Long Hàn thành chủ hỏi. Không tệ, chính là Phương huynh trượng nghĩa xuất thủ, ta mới có thể nhìn thấy Long Lạnh lão ca ngươi A, Vương Hằng cảm khái. Quyền Hàn thành chủ gian nan đứng lên, đối Phương Thần ôm quyền nói tạ, đa tạ huynh đài cứu được ta Vương Hằng lão đệ. Thiện tay mà thôi, không cần như thế. Phương Thần phất tay, hắn cứu Vương Hằng, hoàn toàn là bởi vì đi tìm kiếm phân thân biến mất manh mối, thuận tay đem nó cứu mà thôi. Quyền Hàn Thành. Tới, ta kính Vương huynh đệ một chén. Quyền Hàn Thành chủ cũng là tính tình bên trong người, nâng chén cùng Phương Thần va chạm, sau đó uống một hớp đi. 3 người tại phủ thành chủ, nâng chén uống. Tại trong lúc này, Phương Thần cũng đã nhận được một chút liên quan tới băng tổ truyền thừa tình báo. Liên quan tới kia băng tổ truyền thừa, chúng thuyết phân vân, bất quá căn cứ vương gia nội bộ tin tức nhìn, 89/10 là thật. Long Hàn thành chủ thấp giọng nói ra, vương gia cao tầng, đối với lần này băng tổ truyền thừa QNZ cực kỳ trọng thị, thậm chí đã tại làm lấy chuẩn bị. Còn Hàn cổ tông dưới trướng 99 tòa đại lục, có gần nửa đại lục thiên kiêu, hội tụ ở đây, muốn có được băng tổ truyền thừa. Còn lại kia bộ phận đại lục, cũng là bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, tin tức cũng không có truyền bá đi qua mà không có tới. Băng tổ truyền thừa xuất hiện địa điểm, tại băng vương chi thành phụ cận băng vương trong dãy núi. Bất quá nghe nói, băng vương dãy núi bị cường đại không gian phong bạo bao phủ, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào bên trong, một khi tới gần không gian phong bạo, nhục thân liền sẽ bị xoắn nát. Long Hàn thành chủ tiếp tục nói ra, bất quá, căn cứ đáng tin tức sừng. Không gian phong bạo vận chuyển có quy luật tính, thêm nửa năm nữa thời gian, liền là không gian phong bạo thời khắc yếu đuối nhất, mọi người cùng tụ băng vương chi thành, một mực chờ đợi thời cơ, tiến vào băng vương dãy núi. Nghe xong Long Hàn thành chủ về sau, Phương Thần trong lòng âm thầm cân nhắc. Xem ra, lần này băng tổ truyền thừa xuất thế, đã dẫn phát không nhỏ hành động. 450 tòa đại lục thiên kiêu, tất cả đều hội tụ ở đây. Hơn nữa còn có cùng thiên su viện trưởng cùng trình độ cường giả. Nếu là mệnh cổ cảnh võ giả, chính mình không sợ, nhưng nếu đối đầu thiên su viện trưởng loại kia trình độ cường giả, gần như không có ngăn cản chi lực. Phương Thần âm thầm nói, 3 người uống, mãi cho đến ngày thứ 2 mặt trời mọc. Ta tiểu không đi theo ngươi vương gia, đi trước băng vương chi thành nhìn xem. Phương Thần đối Vương Hằng nói, Vương Hằng gật đầu, tốt à, vậy ta trước hết nhà họp tộc một chuyến. Không lâu sau đó cùng ngươi tại băng vương chi thành gặp nhau. Băng vương chi thành, cường giả tụ tập, vô số võ giả hội tụ ở đây. Nào đó trong một ngôi tử lâu, một cái nam tử áo đen, ngồi tại chỗ cửa sổ, nhìn qua phía chân trời xa xôi. Luôn có một ngày, ta sẽ đích thân cầm lại thuộc về ta hết thảy. Nam tử áo đen lạnh giọng nói. Cái kia khô cạn gương mặt, hiện đầy vẻ dữ tợn. Hắn là, tuyệt vọng chi thủ.